Nguyên Tịch hai mắt tỏa sáng nói, thần minh đến từ ta la giới sao? Đúng, đây sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Bất quá bọn hắn chắc hẳn cũng sẽ làm như vậy, kết quả còn chưa biết được. Nguyên Tịch thở dài, ca ca, anh xem thần thoại Hy Lạp chưa? Nguyên Thần hỏi, làm sao? Nguyên Tịch nói, cuộc chiến thành Troy vốn là chiến tranh nhân loại, nhưng chúng thần trên đỉnh Olympus lại can thiệp vào, cuối cùng biến thành cuộc chiến của các vị thần. Nguyên Thần hít sổng hơi nói, ta hiểu ý tứ của muội, muội sợ tương lai chúng ta cũng sẽ diễn biến thành cái dạng này ư? Nếu quả thật có ngày đó, ca ca, anh nên trở thành quân cờ của người khác. Nguyên Thần đưa tay bóp mặt của nàng cười nói, ca ca của muội vĩnh viễn sẽ không làm quân cờ của người khác. Nguyên Tịch có muốn nói điều gì đó, Nguyên Thần bảo nàng gọi điện thoại, gọi Bạch Vi tới, nói để diễn luyện, miễn cho ngày mai xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nguyên Tịch một bên gọi điện thoại, một bên cùng ca ca tiến vào chỗ hắn tu luyện. Trong lúc chờ đợi Bạch Vi, hai huynh muội pha một bình trà, ngồi xuống nói chuyện phiếm. Cảm xúc của muội hình như không quá tốt, Nguyên Thần nhìn chằm chằm muội muội nói. Nguyên Tịch không có trả lời, liền nói, sắp đến ngày giỗ của ba mẹ, huynh có đi viếng mộ hay không? Nguyên Thần tầm mắt chớp động để nói, sợ là không có rảnh đi, người thay ta đi tế bái đi. Ca ca, huynh còn nhớ rõ chúng ta là làm sao lên làm pháp sư không? Nguyên Thần nhíu mày nghi ngờ nhìn nàng. Đại khái 17 năm trước, khi đó huynh mới 5 tuổi. Ta mới 3 tuổi. Ba vì muốn làm ăn thịnh vượng đi mời pháp sư tới chiêu tài, kết quả bị pháp sư tả tu hại, cùng mẫu thân chết thảm trên tay tiểu quỷ. Muội còn nhớ rõ người kia tên là Hổ Vượng. Về sau sự phụ đã cứu chúng ta nhập đạo chính là vì nhìn thấy phụ thân bị quỷ nhập vào thân, giết chết mẫu thân, đầy đất đều là máu. Chuyện cũ năm xưa, nói nó làm gì? Nguyên Thần chen ngang lời nàng. Năm đó chúng ta đi theo sư phụ lên núi lập lời nguyện, cả đời chẳng yêu trừ ma, chết cũng muốn chết trên tay tả vật. Chúng ta chính là dựa vào tín niệm này mới bộc lộ tài năng. Cuối cùng huynh dương danh thiên hạ, trở thành người nổi trong số đệ tử đời thứ hai. Nhưng bắt đầu từ lúc đó, huynh không giống nữa. Muội hỏi huynh một câu, ca ca, sơ tâm của huynh vẫn còn chứ? Nguyên Thần nội tâm chấn động, giật mình nhìn nàng, liền hỏi, muội làm sao vậy? Nguyên Tịch cũng hít sâu một hơi, cúi đầu không nói gì thêm nữa. Nguyên Thần đứng dậy, hai tay ấn lên bờ vai của nàng nói, đúng, ta hiện tại tâm không đủ thuần túy, ta thích quyền lực, nhưng ta làm hết thảy không phải là cũng vì khống chế giới pháp thuật, mà muốn cải cách nó để nó càng cường đại và hiệu quả hơn. Nhưng trước lúc đó, ta phải dọn sạch hết vật cản, dùng chút mưu lực thì có đáng là gì? Người thành đại sự không công nệ tiểu tiết, muội muội, muội phải ủng hộ ta. Muội về sau vẫn ủng hộ huynh. Muội không sao rồi. Nguyên Tịch cười với hắn một cái, chỉ là sầu não một chút. Huynh biết đấy, muội thích suy nghĩ lung tung. Nàng nâng chung trà lên, nhìn bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Trong màn đêm không biết che giấu bao nhiêu yêu ma quỷ quái, giết không bao giờ hết. Ca ca, huynh cảm thấy Hiểu Húc là người thế nào? Thực lực sao? Ta nhìn ra được hắn thiên phú rất mạnh. Không giới huynh, Nguyên Tịch nhún vai một cái. Nhưng hắn là một quái nhân, hắn không sát sinh, đến tà vật cũng không giết. Nguyên Thần suy nghĩ một chút nói, hắn rất đơn thuần nhưng cũng rất đáng sợ. Đáng sợ ư? Ta chưa từng thấy người đơn thuần như vậy, tựa như một thánh đồ. Vậy chỗ nào đáng sợ? Hắn không có dục vọng, đối với cái gì cũng đều không có dục vọng, cái gì cũng không để ý. Người như vậy đáng sợ nhất, cũng vĩnh viễn không có cách nào thu mua. Nguyên Tịch khẽ gật đầu, tiếp theo yên lặng nói, chí ít có một thứ hắn quan tâm. Nguyên Thần đương nhiên biết hắn biết nàng đang nói cái gì, liền nói, cho nên muội phải lung lạc hắn, hắn là bùa hộ thân của chúng ta. Hắn không phải bùa hộ thân, chí ít không chỉ có vậy. Nguyên Thần nhìn muội muội một chút, không hề nói gì. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Nguyên Tịch đi qua mở cửa. Người tới là một cô nương. Nhìn thấy Nguyên Tịch, lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt. Xin chào đại tiểu thư. Nàng chính là người hay muội chờ, Bạch Vi. Tên nàng rất êm tai, giống như nhân vật nữ chính Bạch Phú Mỹ trong chuyện ngôn tình. Nhưng ở nơi đây, nàng cũng không phải nhân vật chính. Nàng xuất thân rất phổ thông, là một nữ đệ tử bình thường nhất, nhị phẩm tế tư. Thực lực này nhìn chung ở trong giới pháp thuật cũng xem như trung thượng, nhưng ở trong vòng trung tâm của hiệp hội cũng rất bình thường. 2 năm trước, trong một lần hành động, Nguyên Tịch tưởng cứu nàng một mạng. Từ đó về sau, nàng liền thành tâm phúc của Nguyên Tịch. Chuyện này không ai biết. Nguyên Tịch lúc ấy nghĩ để nàng trở thành tai mắt của mình trong hiệp hội, không nghĩ tới hôm nay lại có công dụng lớn. Còn có nguyên nhân cuối cùng, hai huynh muội tuyển định nàng chính là nàng trên danh nghĩa là người của hiệp hội, nên dù tuyển nàng, Lý Mộ Hiên có lẽ sẽ không đứng ra phản đối đệ tử môn phái của mình. Quan hệ của ngươi cùng ta còn có ai biết không? Nguyên Tịch nhìn chằm chằm mặt của nàng để hỏi. Không có, tôi vẫn luôn giữ bí mật, mà với thân phận của tôi ở trong môn phái chính là trong suốt, căn bản không có người quan tâm. Bạch Vi có chút tôn nghệ đứng ở trước mặt Nguyên Tịch cúi đầu. Vậy thì tốt. Nguyên Tịch nhìn chằm chằm nàng một hồi, xoay người đi, rót một chén trà, bưng cho Bạch Vi. Ôi, không dám. Thấy Nguyên Tịch tự mình rót trà, Bạch Vi bị hồ đến sắc mặt cũng thay đổi. Nguyên Tịch mỉm cười nói. Đừng khách khí với ta. Qua hôm nay, người nhất phi chủng thiên sẽ trở thành vạn chúng để ý, ngay cả ta cũng không so bằng. Hy vọng tương lai người không quên ta là được. Bạch Vi nghe xong lập tức làm ra dáng vẻ sợ hãi, lắc đầu nói: Đại tiểu thư có ân dìu dắt, tôi tuyệt không dám quên. Tương lai mặc kệ gặp gỡ cái gì cũng đều là đại tiểu thư cho tôi, tôi vẫn như cũ răm rắp nghe lời. Chỉ mong người có thể nhớ kỹ câu này. Nguyên Tịch đem chén trà đưa đến trong tay của nàng, nắm tay của nàng nói: Từ ngày mai, ngươi chính là tỷ muội của ta. Ngày thứ hai, 8 giờ sáng, chiếc chuông lớn treo lơ lửng trước cửa hiệp hội bị gõ liên tục 9 lần. Cái chuông này là giả cổ, tạo hình phong cách cổ xưa, thể tích to lớn, treo ở trên cái kệ cao mấy chục mét, từ xa nhìn lại như cổng trời. Cái chuông lớn này chỉ có một tác dụng, chính là triệu tập mọi người. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người đều có điện thoại, nếu có chuyện gì không cần gõ chuông thông báo, nhưng nguyên thần của mấy vị đại lão vẫn là phải chế tạo chiếc chuông. Đây là chiếc chuông lớn nhất trong giới pháp thuật, vì uy nghiêm và khí thế. Sau 9 hồi chuông, trong kiến túc xá lần lượt có người đi ra, hướng cung điện Cửu Thiên Âm Dương Cung mới xây trên núi đi đến. Chương 3397. Đây là một ngọn núi bên cạnh Tam Thanh Sơn, tên là Kỉnh Thiên, bây giờ trở thành trụ sở của hiệp hội. Phía sau ngọn núi có vạn trượng rãnh trời, trên núi có sơn tuyền, ngày đêm chảy xiết, thuận theo sườn núi mà xuống. Cửu Thiên thẳng xuống ngân hà treo ngược, dưới núi có con sông lớn, chính là Trường Giang chảy qua, vẩn quanh dãy núi, đem Kỉnh Thiên vòng thành một hòn đảo, Đại Giang đi về phía Tây, uốn lượn trăm dặm, khí thế như hồng. Kỉnh Thiên Phong thượng thanh tùng cổ bách, tầng tầng màu sắc quái thạch, núi non trùng điệp, khắp nơi có động thiên, linh khí lượn lờ trên sông bay lên núi, tự khí từ trên dãy núi đi về phía đông, rất có cảm giác là nơi bảo địa thích hợp tu hành. Cửu Thiên Âm Dương Cung cao lớn hùng vĩ, màu sắc cổ hương cổ sắc, gần đây được sửa sang trở thành trung tâm hiệp hội, cửa viện hết sức cửu trọng, thuận theo thế núi kéo dài đến đỉnh núi, kích thước to lớn. Mà tòa cung điện này có 2 tòa phân biệt ở 2 phía nam bắc chỗ đường lên núi, 2 bên đều là cửu trọng, phân biệt thuộc về đạo môn cùng Phật môn. Mặt phía nam đạo môn cung phụng chư thần Tam Thanh, tứ ngự ngũ đấu thất nguyên bát cực cửu diện, 28 tinh tú cùng với hơn 10 vị thiên sư nổi danh nhất lịch sử là đạo tổ Lữ Thuần Dương, thiên sư Trường Đạo Lăng, thiên tôn Hứa Tốn, Hứa Chân Quân, Tà Mao, Tam Chân Quân, Trần Đoạn, Trần Lão Tổ, Toàn Chân Vương, Trùng Dương, Võ Đàng, Trương Tam Phong. Mặt phía bắc là Phật Môn, cung phụ chư Phật cùng Bồ Tát, Tứ Đại Thiên Vương, Ngũ Phương Lục Thánh, Bát Đại Kim Cương, Thập Đại Đệ Tử, Thập Bát La Hán, Thập Cửu Già Lam, 24 chư thiên cùng với mấy vị thiền sư trưởng lão nổi danh trong lịch sử như Nhất Thế Tổ Sư Đạt Ma, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Thiền Tông Lục Tổ Tuệ Năng, Mật Tông Tổ Sư Nhất Hải, Tam Luận Chi Kiêu Ma La Thập. Vì vậy, đệ tử đạo môn cùng Phật môn có thể tự lựa chọn ở sơn môn của mình, tránh khỏi lúng túng, bởi vì đại đa số môn phái trong âm dương môn đều xuất phát từ Phật môn hoặc đạo môn, cung phụ cũng đều là thần Phật tương ứng, bởi vậy cũng không quá rõ. Loại cung điện đạo và Phật cùng nhau trong lịch sử giới pháp thuật cũng chỉ có một tòa này. Rất nhiều người đều cảm thấy đây là một hành động vĩ đại, đáng giá ghi vào sổ sách. Những người đi trên sơn đạo, đại khái có 1/3 là nữ, các nàng đều là hưởng ứng hiệp hội trèo hoán, đến đây tham gia cảm ứng huyền tố túc cầu. Mỗi người đều thần thái sáng láng, mặc dù đều cảm thấy khả năng không lớn là sẽ. Không lớn sẽ là mình, nhưng nội tâm không khỏi ôm tia hy vọng. Còn có 2/3 đều là nam pháp sư đến xem náo nhiệt, nhân số cộng lại so với lần trước tham gia Long Hoa Hội trên Vân Đài Sơn còn nhiều hơn. Chỗ thông hướng đại điện trên quảng trường, lều che nắng đã dựng lên, rất nhiều đệ tử phục dịch đang bận rộn, chuẩn bị chỗ ngồi nước trà. Quy củ cũ, hàng phía trên đều có tên dành cho các lão đại cấp phái hoặc là đại biểu môn phái ngồi. Những người này sau khi ngồi xuống đều là châu đầu ghé tai thảo luận hành động lần này, kiểm tra đo lường xem hòa rời vào nhà nào. Nguyên tịch hôm nay ăn mặc đặc biệt hấp dẫn, buông xuống tư thái cao lãnh như là hồ điệp xuyên hoa, cùng mấy đại lão trò chuyện hàn huyên vài câu. Mọi người đối với nàng tự nhiên cũng chỉ có lấy lòng. Đối với lần trắc nghiệm này, nàng vẫn kiên trì muốn công bằng, trừ phi không chọn được, nếu không thì chọn người đó là được. Cũng có người chú ý tới, ở hiện trường mọi người ngoại trừ chào hỏi nguyên tịch, mấy người khác cũng đều là người của Song Tuyệt Bát Tử, Tam Giới Minh, người của những môn phái khác đều không có lộ diện. Vì vậy suy đoán, lần này là do Song Tuyệt Bát Tử một tay bày kế, mấy vị đại lão khác có khả năng rất khó chịu. Trên thực tế, bọn hắn không những khó chịu, còn rất phẫn nộ. Mấy người được tụ tập trong phòng của Kiến Minh đang tiến hành thảo luận. Kiến Dương Pháp Sư nói, bên ngoài bây giờ đang đồn, kết quả lần này trắc nghiệm nhất định là giả. Nguyên tịch nhất định đã tuyển trước. Các vị, tình huống khẩn cấp rồi. Diệp Thần nói, đúng thế, hiện tại Tam Giới đều biết có thần dụ cùng Cửu Thiên Huyền Nữ tồn tại. Một khi để nàng lên làm Cửu Thiên Huyền Nữ, lời nàng nói liền trở thành thánh chỉ, còn như chúng ta biết rõ là giả cũng không cách nào phản đối, nếu không trên đạo nghĩa liền đứng không vững. Còn có, nàng hiện tại cấu kết với tên Trần Hiểu Húc kia, từ Vân Nam trở về chúng ta liền tra xét thân phận của hắn là thật, mẹ hắn là đệ tử duy nhất của Diệp Thiếu Dương, thân phận này Tô Ngọc không phải ta châm ngòi quan hệ, nếu như hắn muốn chức trưởng môn người còn không có cơ hội tranh. Tô Ngọc cũng ở đó, bưng một tách cà phê, thần sắc nhẹ nhõm, nghe đến đó, lông mày hơi nhíu, liền nói. Hắn tóm lại là sư chất của ta, ta rất yên tâm. Hắn mặc dù quái gở, nhưng chúng ta dù sao, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy không cùng một chỗ, nhưng vẫn là thân nhân. Diệp Thần giải thích, không phải ý đó, Trần Hiểu Húc chúng ta quan sát đã nhiều ngày, hắn thực sự rất đơn thuần, chúng ta chỉ lo lắng hắn bị nguyên tịch lợi dụng. Không, hiện tại kỹ thuật đã bị lợi dụng rồi. Tô Ngọc buông tay cười nói, ta cũng không có cách nào, các ngươi cũng biết, ta cũng nguyên thần nguyên tịch, quan hệ rất tốt. Các người gọi ta đến, ta rất lúng túng, các người không sợ, ta nói cho bọn hắn sao? Diệp Thần nói, lão ca của ta đều biết ngươi là người chơi, đối với giới pháp thuật đều không có hứng thú. Người có từng nghĩ tới không, nguyên tịch tương lai, việc củng cố địa vị của mình, nhất định sẽ trợ giúp hắn cướp đi chức trưởng môn của ngươi. Nếu hắn lên làm Mao Sơn trưởng giáo, chẳng khác nào Mao Sơn cũng bị hắn thông gia, liền đối với Long Hồ Sơn, Nga Mi Sơn, thậm chí gián tiếp lôi kéo được Liên Minh Bất Quỷ. Tô Ngọc, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Tông Ngọc cứng họng, hắn thật không nghĩ tới điều này, không phải vì trí thông minh không đủ, mà là vì tâm tư của hắn hoàn toàn không đặt ở trên đây. Giờ phút này nghe Diệp Thần nói, lập tức khẩn trương bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Diệp Thần rèn sắt khi còn nóng, liền nói: Tô Ngọc, ta biết ngươi luôn luôn không thích quản chuyện của giới pháp thuật, người ưa thích chơi đùa vui vẻ liền tốt, nhưng can hệ trọng đại, ngươi cho rằng bọn Nguyên Thần vì sao nguyện ý giao du với ngươi? Bởi vì ngươi là Mao Sơn đại thiếu gia, hiện tại có Trần Hiểu Húc, giá trị của ngươi liền thấp đi rất nhiều. Một khi để cho hắn lên làm trưởng giáo, ngươi đến một điểm giá trị cũng không có. Đến lúc đó, ngươi đến một người bạn cũng bị mất. Tô Ngọc chê cười nói: Cái này cũng quá thực tế đi. Đến lúc đó, các ngươi có phải hay không cũng không cùng ta chơi. Diệp Thần đứng lên, duỗi lưng một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh hướng về phía quảng trường ở chính điện. Phía trên người đến người đi, Diệp Thần gõ gõ cửa sổ máy. Người nhìn xem, giới pháp thuật có bao nhiêu người? Tầm 95% số người ở đây, người cũng không nhận ra là vì cao ngạo, không coi ai ra gì sao? Không phải, là vì thực lực cùng địa vị kém quá xa, ở cùng một chỗ, không có tiếng nói chung. Chơi cũng không vui vẻ, chỉ có người cùng thân phận, cùng giai cấp mới có thể cùng chơi. Chương 3398. Tô Ngọc trầm mặc không nói. Diệp Thần nói đạo lý này, hắn là tán đồng, lập tức bất đắc dĩ cười cười nói: Cho nên trước mắt ta còn giá trị lợi dụng sao? Diệp Thần bắt lấy cánh tay của hắn liền nói: Lão ca, ngươi cũng đừng chua chát có được không? Chúng ta là một, trước mắt có cái đại ân muốn tìm ngươi, nếu như Mao Sơn và Liên Minh chốc quỷ các ngươi đảo hướng về bên Bát Tử, chúng ta liền lập thập phần bị động. Tô Ngọc nghe rõ, trầm ngâm nói: Mao Sơn sẽ không tỏ thái độ, hoạt động hôm nay kết thúc, ta liền trở về nhà đi, trước hỏi ý kiến của cha ta, Liên Minh chốc quỷ bên kia ta cũng đi hỏi một chút. Thế thì không còn gì tốt hơn. Còn có, người bảo nhỏ Trần Hiểu Húc nhiều một chút, tốt nhất có thể làm cho hắn bảo trì cảnh giác đối với Nguyên Tịch, không cần nói cái gì cũng tin. Trước đó, chúng ta đã quá chủ quan, hai huynh muội Nguyên Thần thực sự quá giàu hoạt. Tô Ngọc biểu thị tận lực thử xem, thủ phòng nói: Có Tô Công Tử duy trì, chuyện sau đó chúng ta cũng có lòng tin, trước tiên nói chuyện trước mắt đi. Hắn quay đầu nhìn Kiến Ninh và Lý Mộ Hiên vẫn không mở miệng một chút, liền nói: Hai vị lão đại, có thể ngàn vạn lần không thể để cho nàng lên làm cửu thiên huyền nữ. Kiến Minh cũng ngẩng đầu nhìn Lý Mộ Hiên một chút, liền nói: Nếu như nàng thật làm như vậy, thiên hạ hội làm sao? Lý Mộ Hiên có mày nói: Toàn bộ nghe Kiến Minh sơ thức an bài. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại là một phe cánh, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chư vị nghe cho kỹ, nếu như Nguyên Tịch thực có can đảm làm như vậy, tự đem mình nâng lên vị trí cửu thiên huyền nữ, vậy chúng ta nhất định phải nổi lên, coi như phân liệt công hội cũng tuyệt không thể thỏa hiệp. Bằng không về sau sẽ mãi bị đè đầu cưỡi cổ, lại không ngóc đầu lên được. Mấy người đều kiên định gật đầu, Thu Phong nói: Nếu như bắt tự cứng rắn thì sao? Vậy chúng ta cũng cứng rắn, bình tới tướng đỡ, ai cũng không sợ. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt của tất cả mọi người đều bốc cháy lên chiến ý, chỉ có Tô Ngọc có chút bận tâm nói: Này, nếu cửu thiên huyền nữ thật là Nguyên Tịch thì sao? Mấy người nghe thấy lời này đều ngây ngẩn cả người. Diệp Thần nói: Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Cũng có khả năng này chứ. Mọi người nghĩ xem, nếu như cửu thiên huyền nữ chuyển thế, trừ phi không phải, chỉ cần là pháp sư, vậy nhất định thiên phú vô cùng tốt, Nguyên Tịch có thể siêu quần bạt tụy, không sai biệt lắm có thiên phú cao nhất bên trong nữ pháp sư, đạt được huyền tố thu cầu, nhìn như trùng hợp, nhưng cũng có khả năng đây chính là cơ duyên. Đối diện mới ánh mắt sắc bén, Tô Ngọc vội vàng khoát tay: Ta không phải giúp nàng nói chuyện, vạn nhất thực sự thì sao? Mấy người Diệp Thần và Thu Phong nhìn lẫn nhau, nhất thời không biết nói gì cho phải. Lấy cớ, Kiến Minh nói năng có khí phách nói ra. Thì vạn nhất, lấy cớ, Kiến Minh nói, hết thảy đều là bọn hắn hư cấu ra, không có gì vạn nhất, chúng ta chỉ cần kiên định điểm này, không cho bọn hắn bất cứ cái cớ gì. Kiến Minh sư thúc nói không sai, chúng ta nhất định phải kiên định. Diệp Thần cũng tỏ thái độ theo, những người còn lại cũng đều gật đầu tán đồng. Tô Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, ý tứ của Kiến Minh chính là mặc kệ Nguyên Tịch có phải thật là cựu thiên huyện nữ hay không, cũng biến nàng trở thành giả. Tô Ngọc đột nhiên cảm thấy có chút đáng sợ, bọn hắn đem ích lợi của mình trọng yếu hơn tương lai của giới pháp thuật. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, có tên đệ tử phục dịch ở bên ngoài nói, hoạt động sắp bắt đầu, Nguyên Tịch phái người tới mời bọn hắn có mặt. Kiến Minh đứng lên, dùng ánh mắt thăm dò, nhìn sang từng người, người bị hắn nhìn chăm chú, lập tức đều đáp lại bằng kiên định, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn cuối cùng nhìn Tô Ngọc, ánh mắt của Tô Ngọc có chút do dự, sau đó nhún vào một cái nói, người yên tâm, ta từ trước tới nay không hố đồng đội. Kiến Minh nói, vậy người đi trước, người nhớ kỹ, người nên nấp ở một nơi bí mật gần đó. Dù sao quan hệ của ngươi và đám người Nguyên Tịch không tồi, bọn hắn chưa chắc sẽ hoài nghi ngươi. Tô Ngọc dùng sức thở ra một hơi, nhún vai nói, ta hết sức nỗ lực, chính là ta làm không thành, cũng đừng trách ta. Hắn mở cửa đi trước. Tên Tô Ngọc này quá không đáng tin, các ngươi biết không, trước đó hắn và Nguyên Tịch cũng có một chân. Diệp Thần thấp giọng nói ra, cái kia không quan hệ, hắn phân rõ lợi hại là được. Lý Mộ Hiền nói. Kiến Minh nói, đúng, hắn đáng tin, chỉ là tính cách không tốt, bất thành khí. Diệp Thần nói, chúng ta thật muốn nêu một người như vậy làm trưởng môn Mao Sơn sao? Kiến Minh cười nói, chính là không nên thân mới có thể lợi dụng, nếu là hắn thành khí còn cần chúng ta làm gì? Trên quảng trường đã ngồi đầy người, mấy trăm người, tất cả môn phái lớn nhỏ đều có chút trưởng môn không đến, cũng rất cố ý phái có đệ tử. Phái đệ tử mặt mũi đến đây xem lễ. Mọi người mặt ngoài cười toe toét, có thể ai cũng biết ý nghĩa trọng đại của hoạt động kiểm nghiệm ngày hôm nay. Một khi tuyển ra cửu thiên huyền nữ, đó chính là tân thủ lĩnh của pháp thuật giới. Tất cả mọi người đang suy đoán, Nguyên Tịch có thể để cho mình lên làm cửu thiên huyền nữ hay không. Sau khi mọi người đến đông đủ, Nguyên Thần đi ra chủ trì, trước tiên nói lời xã ra một hồi, sau đó tiến hành chương trình đầu tiên của hội nghị hôm nay, treo biển cho cửu thiên âm dương cung. Mọi người đều biết tòa cung điện này chia làm nam bắc hai cung, đạo Phật liên thể, đây là tiên phong từ xưa đến nay. Liên quan tới chuyện này, ta muốn để danh hai người đại biểu mọi người cùng cảm tạ bọn họ. Đầu tiên là Kiến Minh sư thúc, cửu thiên âm dương cung là sáng ý của lão nhân gia, cũng là ông ấy dốc hết sức đốc thúc xây dựng mà thành. Chào mời Kiến Minh sư thúc. Trong tiếng vỗ tay không dứt, Kiến Minh thiền sư đi đến giữa sân rộng, đón mic cũng nói lời khách khí một phen, sau đó nói ra một ít về đặc sắc của tòa cung điện này, rồi giải thích danh tự cửu thiên âm dương cung. Cửu cửu là cực, lấy tên cửu thiên, ý là địa vị công hội pháp thuật tôn quý cao thượng. Âm dương này không phải là âm dương của đạo gia, mà là ngộ ý. Đạo Phật song tu, mọi người bình đẳng hòa thuận, như âm dương nhị khí bình thường, dung hợp giao thái, không chia cao thấp. Hắn kết thúc lời phát biểu, đưa mic cho Nguyên Thần, hai người liếc nhau. Kiến Minh thiền sư cười nói, làm phiền. Nguyên Thần cười một tiếng, vất vả rồi. Nguyên Thần tiếp tục phát biểu, muốn cảm tạ người thứ hai. Nói về tấm biển cửu thiên âm dương cung này, chính là hắn tự mình viết. Sau đó một tên bạch diện thư sinh đi lên quảng trường, tiếp mic bắt đầu nói lời chào mừng. Hắn là ai? Trần Hiểu Húc lặng lẽ hỏi Nguyên Tịch. Hắn có thực lực, có danh phận, hắn là đệ tử võ đang, lấy bút nhập đạo, một tay hành giai biết xuất thần nhập hóa. Cậu thật giống như cũng hiểu thư pháp, cậu nhìn xem như thế nào? Trần Hiểu Húc nhìn chằm chằm tấm biển to lớn đặt ở bên ngoài cửa cung, còn chưa có treo lên, phía trên chữ lớn nhất, hạnh mạ vàng, nhất hạnh được mạ vàng, thành khẩn nói. Viết tốt hơn ta, Nguyên Tịch cười khúc khích. Người ta danh xưng là đệ nhất thư thánh pháp thuật giới mà. Vậy cái kia chưa chắc, hắn chữ có thể viết tốt như sư tổ của ta. Diệp sư tổ, ta ở trên núi từng nhìn thấy chữ của ông ấy, thực sự là rồng bay phượng múa, khí khí thế như hồng thủy. Trần Hiểu Húc tiếp tục nhìn chằm chằm tấm biển kia, liền nói: vị sư huynh này chữ cũng không kém, chữ nhưng không có thần vận như sư tổ của ta. Chương 3399. Đại tiểu thư xin chúc mừng. Diệp Thần ngồi cách bọn họ không xa, xoay đổ lại, vừa cười vừa nói với Nguyên Tịch: ta có chuyện gì vui đáng chúc mừng sao? Người đây không phải sắp làm cửu thiên huyền nữ hay sao? Sớm chúc mừng. Diệp Thần mặt không đổi sắc. Nguyên Tịch liếc hắn một cái, hiên ngang lẫm liệt nói: Diệp Thần, trò đùa thế này người cũng không cần đùa loạn. Ai là cửu thiên huyền nữ thì chính là người đó. Cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ tới làm việc thiên tư. Đúng đúng, ta nói đùa thôi. Diệp Thần cười không nói. Nghi thức treo biển sắp kết thúc, bảng hiệu cửu thiên âm dương cung được treo ở ngay chính phía trên cung điện, dưới ánh mặt trời phản xạ ra kim quang chói mắt. Cách thật xa đều có thể thấy rõ, quả nhiên là trang nghiêm đường hoàng, uy nghi thiên hạ, để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy nổi lên lòng tôn kính. Sau khi hoạt động treo biển kết thúc, mọi người rốt cuộc đã đợi được tiết mục chính. Nguyên Tịch kéo lên tay đi đến trước sân rộng, trước mặt mọi người mở ra tay nải, từ trong đó lấy ra huyền tố tú cầu đã được dùng linh phủ phong ấn. Ở đây rất nhiều người đều lần đầu tiên nhìn thấy, từ người duỗi cổ nhìn qua thấy một viên cầu màu cam màu lớn bằng quả bóng rổ, nhìn qua tựa hồ không có chút nào đặc biệt. Nguyên Tịch vẫy vẫy tay, lập tức có không ít người đi tới, đều là người của Bát Tử. Hảo thủ như Trường Vũ cũng ở trong đó, tất cả mọi người đứng ở sau lưng Nguyên Tịch nhìn chằm chằm đám người. Bọn hắn đến bảo hộ huyền tố tú cầu, mặc dù đây là trung tâm của công hội, khả năng xuất hiện ngoại ý muốn cũng không lớn, nhưng vẫn phải đề phòng. Không nói nhiều nữa, hôm nay chư vị nữ đệ tử đều tới, đều tiến lên phía trước, thay phiên sở tú cầu một chút, bình thường mà nói là không có phản ứng gì đặc biệt. Nếu có dị tượng sinh ra, người kia đại khái liền có thể chứng minh nàng là cửu thiên huyền nữ. Mọi người có dị nghị gì không? Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Rất nhiều người nhìn về phía hai người Mộ Hiên và Kiến Minh. Hai người ngồi tại chỗ, biểu lộ thập phần tự nhiên, để cho người khác nhìn không thấu bọn họ đang suy nghĩ. Nguyên Tịch nhìn quanh đám người, cuối cùng tầm mắt chuyển động ở trên mặt hai người nói: hai vị lão đại, các ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Lý Mộ Hiên nói: pháp thông quỷ thần tất có dị tượng, nói không sai. Kiến Minh không nói lời nào. Một tên đệ tử Vân Đại Sơn ở phía sau hắn nói: người đại tiểu thư, nhiều người chúng ta quan sát như vậy, không có khả năng có người làm giả. Nếu ai muốn làm giả, nhiều người nhìn như vậy, tất cả mọi người sẽ không khách khí, có phải hay không? Một đám bên cạnh hắn lập tức ồn ào kêu la. Nguyên Tịch cười nhạt một tiếng: vậy thì bắt đầu, các cô nương xếp thành hàng, từng người tiến lên. Nàng bóc xuống linh phủ dán trên huyền tố tú cầu. Huyền tố tú cầu lập tức nổi lên, bay đến độ cao cách mặt đất 2-3 mét, lơ lửng giữa trời, màu sắc dần dần biến đỏ, một luồng năng lượng ôn hỏa tán giật ra bốn phía. Tinh thần mọi người ở đây rung động một cái, tràng diện lập tức an tĩnh lại, lực chú ý của mọi người đều bị đồ vật thần kỳ này hấp dẫn. Ngay cả mấy vị đại lão như Kiến Minh, Lý Mộ Hiên cũng nhìn chăm chú không chớp mắt. Nữ pháp sư xếp thành một hàng dài, dưới sự chỉ huy của Nguyên Tịch, chậm rãi đi tới huyền tố tú cầu. Cô nương đầu tiên có chút khẩn trương, đi đến trước mặt, vươn tay, dán ở trên mặt huyền tố tú cầu, lập tức toàn thân run lên, có chút hoang mang nhìn Nguyên Tịch. Đây là phản ứng bình thường, tay của ngươi thử dán lên tú cầu lâu một chút. Sau đó Nguyên Tịch dùng mic giải thích với mọi người: bởi vì ai cũng không biết cửu thiên huyền nữ tiếp xúc với huyền tố tú cầu sẽ sinh ra dị tượng gì, cho nên để cho an toàn vẫn là tiếp xúc với huyền tố tú cầu lâu một chút để tránh bỏ lỡ. Gần nửa phút sau cũng không có dị tượng sinh ra, Nguyên Tịch cười nói với nữ pháp sư: tốt rồi, cô có thể đi, người kế tiếp. Thần sắc nữ pháp sư kia có chút thất vọng, nhưng cũng có chút như chút được gánh nặng. Lúc xuống đài thẻ lưỡi đối với đám người ở dưới, tranh thủ thời gian chạy trốn. Tiếp theo người thứ ba, kết quả cũng giống như vậy, sau đó người thứ tư, thứ năm. Một giờ trôi qua rất nhanh, người đi đến kiểm nghiệm sắp đến 100, kết quả cũng như nhau. Vì vậy, chuyện này nhìn trở nên rất buồn tẻ, dù sao liên miên bất tận cũng sẽ không có gì bất ngờ. Rất nhiều pháp sư trẻ tuổi bắt đầu chơi điện thoại, cũng không ít người bắt đầu chơi đầu ghé tai, chỉ có một ít đại lão ngồi ở phía trước, định lực tương đối tốt, vẫn bình tĩnh quan sát. Một tên đang lướt Weibo nhìn bắt quái mới nhất. FBB gả cho phú thơ nào đó, bên trong tin tức có ghi chép một ít lai lịch cùng một ít tài sản, rồi từng hợp tác sản xuất phim gì, trăm triệu ngàn triệu. Đang xem láo nhiệt, chung quanh đột nhiên chuyển đến một chàng thốt lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Cô nương kia đứng ở giữa sân rộng, toàn thân cao thấp bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, toàn thân co rút, cơ hồ sắp co quắp ngã trên mặt đất. Huyền Tú Tú cầu ở trên đỉnh đầu của nàng không ngừng xoay tròn, ánh sáng màu đỏ chính là từ bên trong tú cầu rỉ ra, từng đợt tiến vào thân thể cô nương kia. Phản ứng đầu tiên của tên pháp sư này lại là liên tưởng tới dáng vẻ của Bạch Tố Trinh bị kim bát của Pháp Hải bao lại trong Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ khi còn bé từng xem. Rất nhiều người ở đây đều đứng lên lướt Weibo, gặp Hạ Dưa nói chuyện trời đất. Trong lúc nhất thời, tất cả đều dừng lại, mở to hai mắt nhìn một màn phát sinh ở giữa sân rộng. Cái này chính là dị tượng của Huyền Tống Tú Cầu sao? Nàng là ai? Một phái nào thế? Trong đám người tràn ngập vấn đề tương tự, một màn thần kỳ kéo dài gần một phút đồng hồ. Huyền Tống Tú Cầu từ từ nhỏ dần, ngưng tụ lại, lớn như một quả bi ra, độ sáng lại tăng lên rất nhiều lần so với trước kia, chậm rãi rơi xuống, rơi vào trên tay của cô nương kia. Trong nháy mắt, bắt được Huyền Tống Tú Cầu, quang hoa biến mất, cô nương co quắp ngã trên mặt đất. Một đám người ở cạnh Nguyên Tịch ngây ngốc nhìn xem một màn này, nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, đỡ cô nương nằm dưới đất dậy. Cô nương dần dần mở to mắt, ánh mắt mê mang dần dần rõ, lại trở nên vô cùng thâm thúy, khóe miệng cong lên hình thành một vòng mỉm cười thản nhiên, quay đầu nhìn đám người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn qua nàng, từ bên trong mỉm cười này cảm nhận được một loại khí chất trách trời thương dân. Nàng cúi đầu nhìn Huyền Tống Tú Cầu trong tay một chút, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Nguyên Tịch một chút nói: "Cảm ơn ngươi." Ngữ khí mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống. Nguyên Tịch lấy lại tinh thần, có chút luống cuống tay chân, từ trong tay người bên cạnh tiếp lấy mic, rõ ràng một chút kích động. "Cái kia, ta lúc đầu cũng không ôm hy vọng, nhưng không nghĩ tới kỳ tích vẫn là phát sinh. Vậy đại khái chính là cơ duyên đi, nhất định là phải phát sinh. Ta tuyên bố Cửu Thiên Huyền Nữ là Bạch Vi Thiên Hạ Hội." Toàn bộ đều xôn xao, rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm. Tuyệt đại đa số bọn họ không biết Bạch Vi là ai. Dù sao nàng quá bình thường, nhưng nghe nói nàng là đệ tử của Thiên Hạ Hội, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Song Tuyệt Bát Tử và Thiên Hạ Hội vẫn luôn không hợp nhau, cái này ai cũng biết. Vì vậy sau đó Nguyên Tịch chọn lựa một đệ tử Thiên Hạ Hội tới làm Cửu Thiên Huyền Nữ, cho nên Nguyên Tịch cũng không có giở trò dối trá. Bạch Vi này thực sự là Cửu Thiên Huyền Nữ hay sao?